Thực ra, không phải không có biện pháp. Biện pháp gì? Lý Kỳ nghiêm túc nói. Nếu chỉ cầm cây yếm để xem thì sẽ không nhìn ra hiệu quả gì. Phải thấy người mặc mới được. Bạch Thiển Dạ sững sờ, lập tức lắc đầu. Không được như, gocchuyenaudio.com. Vậy xấu hổ chết mất. Thất nương, Lý Kỳ lườm nàng, trong lòng Bạch Thiển Dạ mềm nhũn, dù sao huynh ấy cũng đã nhìn thấy thân thể của mình rồi, huynh ấy đã muốn nhìn thì để cho huynh ấy nhìn. Nàng nhỏ giọng nói, chúng ta về trước rồi hẵng nói. Cách chương.